Sát thủ Vương Phi, chương 33, hợp tác với hắn. Góc truyện audio.com. Hắn bước tới trước mặt nàng, đưa tay lên định xoa đầu nàng thì bị nàng né tránh. Nàng lạnh giọng, ta không phải con nít. Với lại, thỉnh tự trọng, bàn tay của hắn dừng lại giữa không trung liền lập tức rụt về. Hắn nói, sao nàng lại né tránh ta? Từ ngày thành thân đến trước khi chuyện đó xảy ra. Cho dù nàng không thích nhưng cũng không ghét hắn. Hắn muốn ôm nàng liền ôm. Chỉ là nàng chửi hắn vài câu là thôi. Còn bây giờ, hắn muốn chạm vào là nàng liền né tránh. Bây giờ, cả hiện trường sốc tập 2. Chủ nhân đang xưng ta. Sao trên đời lại có chuyện nghịch thiên như vậy a? Nàng quay đầu đi, nhàn nhạt đáp, đơn giản vì bổn lâu chủ chán ghét ngươi. Sau câu nói của nàng, hiện trường lại có thêm một cú sốc nữa. Thiên hạ rộng lớn không thiếu chuyện lạ. Trên đời này cũng có nữ nhân ghét chủ nhân của họ. Hắn kiên nhẫn, vì sao lại chán ghét ta? Nàng kiệm lời, ngươi thất tín. Bây giờ, hắn nhớ ra giao dịch của hai người sau khi thành hôn là cho nàng thời gian 3 năm. Hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng, ta xin lỗi, hiện trường đóng băng. Xin lão thiên mang ta đi đi, đừng để ta chịu tra tấn kinh khủng như vậy. Tiếng lòng của các thuộc hạ hấp huyết lâu, khuôn mặt nàng lạnh như tiền, còn phải xem biểu hiện của ngươi, đưa ta ra khỏi đây. Hắn biết như vậy là nàng đã sắp tha thứ cho hắn nên không nói. Tự mình đưa nàng ra ngoài, thiên điểu chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi, nữ chủ, dầu hỏa là thứ gì? Nàng ban cho thiên điểu một cái lườm đầy sát khí. Bổn lâu chủ không phải nữ chủ ở đây. Còn dầu hỏa thì lâu của bổn lâu chủ có rất nhiều. Muốn có thì hợp tác. Bây giờ, hắn cũng tò mò muốn biết dầu hỏa là thứ gì mà lại biến một ngọn lửa nhỏ thành đại hỏa hoạn dập mãi không tắt. Hắn mỉm cười, vậy ta với nàng cùng hợp tác. Nàng vẫn như cũ, bang, à nhầm lâu của bổn lâu chủ sẽ có gì? Chúng ta không thiếu tiền. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, Tuyết Liên cùng với Đinh Hoàn. Nàng âm thầm líu lưỡi. Tuyết Liên và Đinh Hoàn là loại dược tuy có nhiều vô kể nhưng vạn kim khó cầu. Vì sao? Đơn giản vì Tuyết Liên là loài sen mọc trên tuyết. Được các loài dã thú canh giữ nên hiếm ai trở về cùng Tuyết Liên. Còn Đinh Hoàn thì sinh trưởng trong các vác núi cao vạn trượng. Khó hái vô cùng, mà tên đó mở miệng lại nhẹ tự lông hồng thế sao? Lần này, nàng không chút nghĩ ngợi đưa tay ra. Thành giao, phong thần nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Nàng thì lại chợt nhớ ra đây là cổ đại chứ không phải hiện đại. Đôi lúc, nàng hay làm theo thói quen khi gặp đối tác. Nàng rút tay về, chuyện đi sự chú ý còn chưa đưa ta ra khỏi đây. Hắn cũng không hỏi nhiều. Dẫn nàng ra khỏi hấp huyết lâu, huyết sát lâu, nhóm kim sư thì mừng ra mặt khi biết hôm nay Lưu Hoa Nguyệt sẽ trở về. Tất cả thuộc hạ cũng thở phào nhẹ nhõm vì nàng đã trở về an toàn. Song Long cùng Châu Nhi hớn hở vì không phải quản lý cả lâu lớn như vậy. Mỗi người một lý do nhưng ai cũng vui mừng. Nàng vừa từ cửa đá bước vào, tất cả thuộc hạ đã tập trung đầy đủ ở sành. Mọi người chăm miệng một lời, tham kiến chủ tử, nàng gật đầu rồi an vị, nàng nói, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu, không phải lo sợ hay cẩn thận khi hành sự nữa. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục, tất cả các ngươi lui ra ngoài, tứ hộ vệ ở lại. Khi tất cả ra ngoài, nàng ra lệnh một lượt, ngươi chuẩn bị 3 thùng dầu hỏa, mao hổ. Tiếp tục huấn luyện cho người mới và chọn ra những người xuất sắc nhất. Huyền Vũ, ngươi mở thêm một vài trà lâu, thanh lâu cùng tửu lâu nữa. Chu Tước, ngươi cũng tìm những người có thân thủ tốt đi, nhanh chóng thực hiện rồi quay về. 4 người lĩnh mệnh rồi rời đi. Nàng ngồi lại suy nghĩ một chút về cuộc giao dịch. Thời này chưa ai phát hiện được dầu hỏa nên chắc chắn nó sẽ có giá trị liên thành. Còn về Tuyết Liên và Đinh Hoàn thì hiện đại cũng có nhưng đã sắp tuyệt chủng rồi. Do hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên nên Tuyết Liên rất khó để có thể trồng và nhân tạo. Còn Đinh Hoàn thì bị khai thác bừa bãi và nền đất cứng chúng mới sống được nên cũng khó trồng.